Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 620, Vương Trường Hoán tạ thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát Thúc Công, ngài khỏe chưa? Vương Thu Hâm ngồi xổm ở Vương Trường Hoán trước giường ân cần hỏi han. Vương Trường Tinh trước khi lâm chung lưu lại di ngôn, hy vọng Vương Trường Hoán chiếu cố thật tốt Vương Thu Hâm. Vương Trường Hoán không có làm trái lời hứa, đối đãi Vương Thu Hâm cùng cháu trai ruột thủ nắm tay dạy hắn luyện khí. Vương Thu Hâm đã thành hôn, hôn sự là Vương Trường Hoán một tay tổ chức. Tốt hơn nhiều, trong ngăn kéo có hai quyển thư, người đi lấy ra, một quyển là ta cả đời này luyện khí tâm đắc, một quyển khác là địa sát chi khí đối tu sĩ tạo thành nguy hại, sau khi ta chết ngươi đem cái này hai quyển thư đưa đi tàng kinh các nhắc nhở hậu nhân, không phải bất đắc dĩ, không muốn lợi dụng địa sát chi khí trúc cơ, ngay từ đầu không có gì, theo thời gian trôi qua, sát khí đối tu sĩ nhục thân tạo thành tổn hại càng lớn. Vương Thu Hâm dựa theo Vương Trường Hoán nói, từ trong ngăn kéo lấy ra hai quyển sách thật dày, trong đó một bản hoàng sắc thư tịch ghi chép là Vương Trường Hoán bị sát khí tra tấn thống khổ, chỉ là nhìn thấy những cái kia văn tự, Vương Thu Hâm liền cảm thấy một trận hoảng sợ, có thể nghĩ Vương Trường Hoán gặp bao lớn thống khổ. Bát Thúc Công, địa sát chi khí có như thế lớn tệ nạn, ngài vì sao còn muốn lợi dụng địa sát chi khí xung kích trúc cơ ký? Vương Trường Hoán một trận cười khổ, nói. Trước kia gia tộc rất nghèo, thời gian trôi qua căng thẳng, vất vả nhiều năm mới có thể để dành được linh thạch mua sắm một viên trúc cơ đan, khi đó, có thể trúc cơ cũng không tệ rồi, ta đã sớm biết địa sát chi khí tệ nạn, chỉ là không có đích thân thể nghiệm qua, các ngươi so ta hạnh phúc nhiều, phục dụng trúc cơ đan trúc cơ, không có bất luận cái gì tệ nạn, nói trở lại, xem lại các ngươi phục dụng trúc cơ đan trúc cơ ta thật thật cao hứng a. Vương Trường Hoán nói với Vương Thu Hâm lập nghiệp tộc trước kia thời gian khổ cực. Vương Thu Hâm tại trước giường dự thính. Hắn trước kia tại trên điển tịch nhìn qua gia tộc lịch sử phát triển, đương thời không có cảm giác gia tộc nhiều khó khăn, hiện tại nghe Vương Trường Hoán cái này kinh nghiệm bản thân người chính miệng giảng thuật, Vương Thu Hâm cảm động lây thầm nghĩ. Không có lịch đại tiên tổ vô tư kính dâng, gia tộc sẽ không có ngày nay, ta cũng không có khả năng phục dụng trúc cơ đan trúc cơ. Thu Hâm, gia tộc ngày sau liền dựa vào các ngươi, luyện khí là gia tộc chúng ta căn bản, cái này tay nghề không thể ném, ngươi nhất định phải truyền thừa tiếp. Thúc Công đời này dừng bước nhị giai thượng phẩm luyện khí sư, hy vọng ngươi có thể tại luyện khí nhất đạo đi càng xa, nếu là ngươi trở thành tam giai luyện khí sư, nhớ kỹ đến Thúc Công trước mộ phần, cùng Thúc Công nói một tiếng. Vương Trường Hoán trên mặt hiện ra một vòng vui mừng biểu lộ, vừa cười vừa nói. Thúc Công, ngài chớ nói lung tung, cái gì trước mộ phần, ngài nhất định sẽ sống thật tốt, Tôn Nhi còn có rất nhiều thứ muốn cùng ngài học tập đâu. Thúc Công, ngài, Vương Thu Hâm còn chưa nói xong, Vương Trường Hoán lần nữa kịch liệt giằng co, khuôn mặt vặn vẹo tứ chi loạn động. Quảng cáo, không tốt tứ bá, Bát Thúc Công lại mắc bệnh, mau tới a. Vương Thu Hâm vội vàng chạy ra ngoài, khi hắn mang theo Vương Thanh Kỳ trở lại trong phòng, phát hiện Vương Trường Hoán đã không có khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát bá trái tim vỡ vụn, hắn rõ ràng mang theo hộ tâm ngọc bội, chỉ cần hắn hướng hộ tâm ngọc bội rót vào pháp lực ở một mức độ nào đó, có thể ngăn cản địa sát chi khí ăn mòn trái tim của hắn. Vương Thanh Kỳ cho mày, ánh mắt nhìn qua Vương Trường Hoán ngực nhất khối hồng sắc ngọc bội. Nhìn ra được Vương Trường Hoán là chịu đủ địa sát chi khí tra tấn, mặc cho địa sát chi khí toái xấu trái tim của hắn. Đều là ta không tốt, ta nói Bát Thúc Công làm sao cùng ta bàn giao di ngôn, ta làm sao đần như vậy chứ? Đều là ta không tốt, ta hại chết Bát Thúc Công. Vương Thu Hâm mắt đỏ, gào gào khóc lớn. Thu Hâm, không trách ngươi, Bát bá một lòng suy nghĩ, lão nhân gia ông ta bị địa sát chi khí hành hạ mấy chục năm, chuyện này với hắn tới nói chưa chắc không phải nhất cái giải thoát. Nói thật Vương Thanh Kỳ nhất tự trách, nếu như hắn luyện đan trình độ cao một chút cũng có thể luyện chế đan dược hóa giải địa sát chi khí. Chúng ta đều không cần tự trách, mau tới báo gia chủ đi. Hảo hảo xử lý Bát Thúc Công hậu sự mới là khẩn yếu nhất. Sau 7 ngày, Vương Thanh Khải vì Vương Trường Hoán long trọng cử hành tang lễ. Vương Trường Hoán sau khi đi, trường, tự bối trúc cơ tu sĩ chỉ còn lại Vương Trường Thanh một người. Vương Trường Thanh đã tu luyện tới trúc cơ 3 tầng, Mạc Thải Vân là trúc cơ 8 tầng. Vương Minh Giang trường tử trước sau phục dụng hai cái trúc cơ đan đều không thể tiến vào trúc cơ kỳ, hắn đã bỏ đi trước mắt phụ trách dạy bảo hậu bối tu luyện truyền công trưởng lão. Nhất tòa 5 tầng cao màu xanh lầu các trên cây cột điêu khắc đại lượng màu xanh liên hoa, bảng hiệu bên trên viết. Tàng kinh các, 3 chữ to, lầu các mặt ngoài điêu khắc đại lượng tinh mỹ hoa văn, 4 phía bày ra cấm chế dày đặc, 2 cỗ sinh động như thật kim giáp vệ sĩ đứng tại lầu các công. Nơi này chính là vương gia chúng ta tàng kinh các, cấm chế rất nhiều, các ngươi từng cái đi theo ta, không nên chạy loạn, xúc động cấm chế ta cũng không thể nào cứu được các ngươi, minh bạch chưa? Vương Trường Dương chỉ vào tàng kinh các sắc mặt ngưng trọng nói, sau lưng hắn thì là hơn 20 danh 6-7 tuổi hài đồng. 5 tuổi liền có thể kiểm trắc ra linh căn, có linh căn liền đưa đi giảng đạo viện, học tập lý luận tri thức, 1 năm sau bắt đầu chọn lựa công pháp. Hôm nay, chính là chọn lựa công pháp thời điểm. Thu Vịnh, ngươi cùng ta tiến tàng kinh các chọn lựa công pháp, những người khác lưu tại nơi này, không cho phép chạy loạn, có biết không? Vương Trường Dương mang theo một tên 6 tuổi nam đồng hướng tàng kinh các đi đến, nam đồng là cháu của hắn Vương Thu Vịnh. Bọn hắn tại khoảng cách tàng kinh các 30 trượng bên ngoài địa phương ngừng lại, Vương Trường Dương lấy ra một viên lệnh bài màu xanh, một đóa màu xanh liên hoa tại lệnh bài mặt ngoài sáng lên, một đạo thanh quang bắn ra, lóe lên liền biến mất chui vào một đầu kim giáp vệ sĩ mắt trái. Hai con kim giáp vệ sĩ trong miệng cắp phun ra một mảng lớn kim sắc hào quang, hóa thành một đầu kim sắc thang mây, rơi vào Vương Trường Dương trước mặt. Vương Trường Dương ôm lấy Vương Thu Vịnh, đứng ở kim sắc thang mây phía trên, kim sắc thang mây cuốn lên bọn hắn, chui vào trong tàng kinh các. Tàng kinh các đại sảnh 10 phần rộng rãi, bốn phía nơi hẻo lánh bên trong đứng đấy mười mấy bộ khôi lỗi thú, bên tay trái có nhất cái màu xanh quầy hàng, một tên khuôn mặt trắng nõn nam tử trung niên ngồi tại phía sau quầy, trên tay bưng lấy một bản điển tịch nhìn say sưa ngon lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sảnh có 10 cái cao lớn làm bằng gỗ giá sách, mỗi cái kệ hàng trên trưng bày đại lượng điển tịch ngọc giản, thẻ tre, số lượng nhiều, Vương Thu Vịnh gương mặt non nớt nổi lên hiện ra vẻ mặt kinh ngạc. Quảng cáo, mỗi cái trên giá sách đều treo nhất tấm bảng hiệu, phía trên phân biệt viết. Đan dược, gieo trồng, khôi lỗi, trận pháp, phù triện, luyện khí, công pháp, vân vân, tổ phụ, nhiều như vậy điển tịch, ta làm sao chọn xong? Vương Trường Dương mỉm cười, nói ra. Đây đều là lịch đại tiên tổ thu thập điển tịch, ngươi là đến chọn lựa công pháp, đi bày ra công pháp giá sách, chọn lựa chính là, ngươi muốn không chịu thua kém, tương lai trên tàng kinh các tầng thứ hai, chỉ có trúc cơ tu sĩ, mới có thể trên tầng thứ hai. Trên giá sách trưng bày đại lượng công pháp điển tịch Kim Vân Quyết, Viêm Hổ Công, Thương Nguyên Đại Pháp. Vương Thu Vịnh nhìn hoa mắt, công pháp nhiều lắm, hắn căn bản nhìn không đến. Tốt, tìm được bản này Cuồng Sa Công, không sai, cùng linh căn của ngươi thuộc tính tương xứng, tốc độ tu luyện cũng không chậm. Vương Trường Dương chọn lựa một môn thổ thuộc tính công pháp, Vương Thu Vịnh cái gì cũng không hiểu, cũng không có hỏi nhiều, dù sao Vương Trường Dương sẽ không hại hắn. Phục chế xong công pháp, Vương Trường Dương mang theo Vương Thu Vịnh rời đi. Tổ phụ, vừa rồi người kia chính là ngươi nói thủ các nhân a, không sai, bọn hắn lâu dài tọa trấn tàng kinh các, có thể tra duyệt tất cả điển tịch trừ phi tu luyện đại thành, bọn hắn sẽ không rời đi tàng kinh các một bước, ngươi phải chăm chỉ tu luyện, thay tổ phụ tranh khẩu khí tiến vào trúc cơ kỳ, đừng để nhân coi thường. Vương Trường Dương tự ái sờ lên Vương Thu Vịnh cái đầu nhỏ, ngữ trọng tâm trường dặn dò. Biết tổ phụ, tôn nhi sẽ cố gắng tu luyện. Cách chương.